Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Tử khí đông lai, một ngụm xích đồng mạ vàng thần lô dâng lên. Trong lò ánh lửa từ từ, mà lô bên ngoài vô tận thần diễm, nội ngoại hai ngay thẳng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Cái này ngụm thần lô rất nhanh đốt thành một mảnh đỏ thẫm. Khí tức cường thịnh, quả thực là bất phàm. Đối với hỏa diễm, Khương Gia Kỳ thật không xa lạ gì. Cái này ngụm thần hỏa lô là Khương Hòe mình hao hết vốn liếng chế tạo. Uy năng bất phàm, đối với hỏa diễm có cực lớn tính nhẫn nại, thậm chí có thể mượn nhờ thần diễm rèn luyện thần lô, làm cho bảo vật này khí phẩm chất tấn thăng. Khương Hòe dâng lên thần hỏa lô, che chở ở mình cùng Cơ Huệ. Cơ Huệ trong tay cấm khí đã tự bảo, lúc này sợ là không có bảo vật gì có thể chống đỡ chàng diện. Mà hai người lúc này chính là đồng minh, đương nhiên phải tương hỗ chiếu cố một chút. Về phần Diêu Hy, Khương Hòe tự nhiên sẽ không phù hộ. Giao Quang thánh nữ địa vị tôn sùng, như không tất yếu, Khương Hòe không nguyện ý trêu chọc. Hắn cũng ước gì Diêu Hy chủ động rút đi, nhưng Diêu Hy nhưng không có như ước nguyện của hắn. Chỉ gặp Diêu Hy lấy ra một kiện cánh chim màu vàng, từng cây lông thần như hoàng kim đổ bê tông, giống như một loại nào đó cường đại tiên cầm trên người lông vũ. Vậy mà có thể hấp thu thần diễm chi lực, che chở ở Diêu Hy. Giao Quang thánh nữ làm thánh địa tương lai hạch tâm, quả nhiên bảo vật đông đảo, mà ba người đều có bảo vật che chở. Đi theo Lâm Phong xông vào đệ tứ trọng hỏa vực bên trong. Đệ tứ trọng hỏa vực chính là một mảnh tịch mịch, từng sợi ngọn lửa màu đen như là u minh chi hỏa, cùng phía ngoài bạch sắc hỏa diễm hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, chính là Lâm Phong thần thể vô song, lúc này cũng cảm giác da bắt đầu rạn nứt, thần huyết đều tiếp cận sôi trào. Nhưng ngay lúc này, Lâm Phong lồng ngực, chỗ chí tôn cốt từ từ thăng hoa. Chí tôn cốt máu gia tốc lưu chuyển, lại nhất thời chống đỡ ngoại giới u minh thần diễm. Lâm Phong lúc này mà thôi tựa hồ lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Tại loại này chí tôn cốt máu gia tốc lưu chuyển bên trong, Lâm Phong trong cơ thể xương cốt phát ra giòn vang, da rạn nứt như là than đen chóc ra. Nhưng nội bộ lại có trắng trẻo làn da sinh ra. Vô tận hỏa vực, thần hỏa nhiệt độ cực cao, là rất nhiều đại tu sĩ thậm chí đại năng tới đây luyện khí tốt nhất nơi trốn. Nhưng không có người sẽ như cùng Lâm Phong, mượn nhờ thần diễm rèn luyện bản thân. Chí tôn thể tuy kiên cố, so với cùng cảnh giới thần binh đều muốn kiên cố rắn chắc. Nhưng lúc này Lâm Phong lại thật là tại dùng thần diễm tôi thể, đem vốn là kiên cố không thôi thần thể rèn luyện càng thêm kiên cố. Lâm Phong thần huyết tại thời khắc này cũng phát ra sáng chói ánh sáng. Đây là Lâm Phong nuốt vào quá nhiều thiên tài địa bảo. Hoang cổ cấm địa thánh quả Lâm Phong ăn rất nhiều, thần tuyền càng là không biết uống vào bao nhiêu. Còn có yêu đế chi tâm lưu chuyển ra đến đại đế kim huyết, tức thì bị Lâm Phong rèn luyện. Những thần vật này vô cùng chân quý, đối với đại năng thậm chí thánh nhân cũng hữu hiệu, mà đối với Lâm Phong càng là như vậy. Tạo nên Lâm Phong kiên cố không thôi bảo thể, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều thần hoa dược tính đều ẩn núp ở thể nội, chưa từng hoàn toàn phát ra. Mà lúc này Lâm Phong lấy thần diễm thúc thân, đồng thời cũng tại luyện hóa những thứ này dược tính, khiến cho phát tán, rèn luyện bảo thể, lấy luyện khí chi pháp rèn luyện thân thể. Như thế kỳ dị cử động ai có thể nghĩ đến, cái này không khác là tự sát, nhưng lúc này Lâm Phong lại cảm thấy được loại này chỗ tốt. Hắn liền như là một cái niết bàn phượng hoàng, hỏa diễm thiêu hủy cũ kỹ lông phượng. Mới lông thần càng thêm nhẹ nhàng. Lâm Phong ngay tại loại này không ngừng luyện hóa bên trong lần nữa tiến lên. rốt cục đi vào đệ ngũ trọng hỏa vực trước đó. Đệ ngũ trọng hỏa vực là một mảnh màu vàng, kim diễm phần thiên, uy năng vô hạn, so với u minh thần diễm cực nóng ngàn vạn lần. Nơi này cũng đã là rất nhiều đại nhân vật luyện khí địa phương. Thâm nhập hơn nữa liền ngay cả rất nhiều bảo khí đều không thể tiếp nhận. Sẽ bị luyện hóa thành một bãi chất lỏng, trực tiếp hòa tan. Dù là Lâm Phong tỏa sáng thể nội ẩn núp đã lâu các loại thần hoa dược tính. Dù là Lâm Phong lồng ngực chí tôn cốt không ngừng thăng hoa. Chí tôn cốt máu chảy chuyển toàn thân. Lâm Phong thể nội thần huyết huỳnh quang lấp lóe, nhưng lúc này cũng đến cực hạn. Đệ ngũ trọng hỏa vực ai cũng có thể đi vào. Lâm Phong thậm chí nhìn thấy phía trước đại địa bên trên xuất hiện từng đạo hình người cho tàn. Hiển nhiên là từng vị đại nhân vật muốn cưỡng ép tiến vào đệ ngũ trọng hỏa vực. Kết quả đoán chừng sai lầm màu vàng thần diễm uy lực. Táng thân tại đây, Lâm Phong không có miễn cưỡng. Lần thứ nhất dừng bước, phía sau, Khương Hòe thấy thế cười ha ha. Ha ha ha, chí tôn thể, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Tiếp tục trốn a, tiến vào đệ ngũ trọng hỏa vực chúng ta liền không truy ngươi. Như thế nào? Khương Hòe trên mặt mang hí ngược, cơ huệ ứng một mảnh nhẹ nhõm, tựa hồ nắm đại cục trong tay, mà Diêu Hy thì là lông mày hơi nhíu. Thần thức truyền âm, Lâm Phong, đệ ngũ trọng hỏa vực chính là bọn họ những thứ này đại tu sĩ cũng khó có thể tiến vào. Người chớ có mắc lừa, liên thủ với ta, có thể giết ra một đường máu. Diêu Hy dùng thần thức truyền âm, nhưng Lâm Phong chưa từng để ý tới, chỉ là lấy ra có chút tối nhạt xá lợi Phật Châu. Hóa thành một ngụm hoàng kim chuông lớn bảo vệ bản thân. Cất bước trực tiếp xâm nhập đệ ngũ trọng hỏa vực. Lâm Phong cũng không phải không có trọng bảo hộ thân, chỉ là trước đó cảm ứng được thần diễm tôi thể chỗ tốt, một mực chưa từng thôi động thôi. Phía sau, Khương Hòe cùng cơ huệ đều là vì một trong trẻ. Nhìn thấy Lâm Phong đỉnh lấy hoàng kim chuông lớn càng chạy càng xa, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đi theo. Đệ ngũ trọng hỏa vực đối bọn hắn mà nói cũng là không nhỏ khiêu chiến. Đi vào sẽ có nhất định phong hiểm, nhưng bọn hắn nhất định muốn gặp đến chí tôn thể chết. Nếu không Lâm Phong trở về từ cõi chết, tương lai nhất định không có mình đường sống. Diêu Hy thấy thế cũng là thở dài, lần nữa lấy ra một kiện trọng bảo hộ thân, đồng thời bước vào đệ ngũ trọng kim sắc hỏa diễm bên trong. Kim sắc hỏa diễm, một mảnh ánh sáng vàng lấp lóe. Dù cho có hoàng kim chuông lớn hộ thân, Lâm Phong vẫn như cũ cảm giác thần huyết đang sôi trào. Kim sắc hỏa diễm khủng bố so với phía trước tứ trọng thần diễm cộng lại còn kinh khủng hơn. Mà bảo vệ Lâm Phong cái này ngụm hoàng kim chuông lớn lúc này cũng ảm đạm vô quang. Thậm chí chuông lớn bên ngoài thân còn xuất hiện mấy đạo vết rạn. Trước đó cơ huệ tự bảo cấm khí, cuối cùng vẫn là đối với cái này ngụm hoàng kim chuông lớn tạo thành một chút tổn hại. Dẫn đến cái này ngụm hoàng kim chuông lớn thôi động, không bằng trước đó như vậy mượt mà thông thuận. Bất quá cái này vô tận hỏa vực vốn là luyện khí vị trí. Chỉ gặp từng sợi ngọn lửa màu vàng không ngừng bị hoàng kim chuông lớn hấp thu. Hoàng kim chuông lớn bên ngoài thân từng tia vết rạn đang không ngừng khép lại. Không chỉ có như thế, ngay cả lúc trước Lâm Phong dung nhập mấy đạo huyền hoàng mẫu khí cũng tại kim sắc hỏa diễm rèn. Luyện bên trong càng thêm dung nhập hoàng kim chuông lớn bên trong. Dù sao lúc trước Lâm Phong chỉ là cưỡng ép đem huyền hoàng mẫu khí đánh vào hoàng kim chuông lớn. Bên trong chỉ là thô luyện. Mà lúc này mới có cơ hội có thể đem huyền hoàng mẫu khí cùng hoàng kim chuông lớn triệt để hòa làm một thể. Hỗn trướng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Cơ huệ uẩn hận không thôi, vì đánh tan Lâm Phong cái này ngụm hoàng kim chuông lớn, nàng không tiếc tự bảo cấm khí, nhưng lúc này xem ra đối với cái này ngụm hoàng kim chuông lớn mặc dù có ảnh hưởng, nhưng hiệu quả có hạn. Cái này ngụm hoàng kim chuông lớn phẩm giai rất cao, chí ít vương giả khí phía trên. Đáng chết, không phải nói chí tôn thể là chỉ là một cái tán tu sao? Làm sao chỉ là một cái nghèo tịch chỗ ra tán tu sẽ có nhiều như vậy trọng bảo? Cơ Huệ phẫn nộ, Khương Hoè sắc mặt cũng không rất tốt, thần hỏa lô một mảnh đỏ bừng. Cái này đệ ngũ trọng hỏa vực uy năng quá đáng, đã là cực hạn của hắn. Nhưng Lâm Phong vẫn không có dừng bước, không ngừng ghé qua, rốt cục đi vào mục tiêu của hắn, đệ lục trọng hỏa vực chỗ. Chỉ gặp phía trước đã không còn là thần hỏa nhảy lên, mà là từng tia sương mù tím khí, nhận tương nạp thủy, từng tia sương mù phiêu đãng, tựa như tử khí đông lai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.